Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 560, từ bỏ ảo tưởng. Nhận rõ hiện thực, khoảng cách Sunny Shore Gym công khai thi đấu. Đi qua một ngày thời gian, hiện trường tại chỗ video, lại tuyên bố tại các lớn video trang web, hấp dẫn vô số con mắt. Tại giới này công khai thi đấu bên trong, được vinh dự, xin nâu mạnh nhất quán chủ, Wagner, vẻn vẹn cấp cho 3 cái huy chương. Theo thứ tự là Lục Lão Sư, Satoshi, Tobias 3 người. Đương nhiên, cũng không ít người cho rằng, Lục Lão Sư đánh bại Wagner chủ lực, là Wagner tại sau này mấy trận thất bại trọng yếu nguyên nhân. Lục Dã ngược lại là hoài nghi, Wagner là cố ý nhường cho Satoshi. Tránh khỏi hắn suốt ngày tới cửa la hét ầm ĩ chính mình. Rốt cuộc, Wagner còn dự định cùng Flynn đơn đấu. Một phi một chân nam nhân đại chiến đâu. Tại trận đấu này bên trong, phát huy nhất là chú mục. Thuộc về Lục Lão Sư Sia Phét. Cho dù là Satoshi con kia kim sắc hỏa diễm Infernape, Tobias cử đi Riperier, cũng không có vịt vịt nhắm mắt miểu sát sự tình dấu vết tới rung động. Trong chốc lát, trên mạng nhiều hơn vô số vịt vịt fan hâm mộ, lão. Con vịt fan hâm mộ. Lục Dã nhấp hạ miệng. Ngược lại là thu hoạch một cái trọng yếu tình báo. Pokemon, Trần Toản Thiên, Tobias trừ Darkrai, Lacio bên ngoài 4 cái tinh linh. Vẫn là ẩn số. Không ít dân mạng suy đoán kia là 4 cái Magikarp. Cũng coi thường vị này du lịch qua nhiều cái liên minh thần thú nam. Theo Tobias lời nói, mình là thua cho Viridian Jim Green, bởi vậy mới nhận khích lệ, thu phục một con Riperier. Nhìn đến Viridian Jim, đối với huấn luyện nhà mà nói thật là địa ngục độ khó. Lục Dã nghĩ thầm, Tobias tại tập hợp đủ 8 cái huy chương về sau, bắt đầu chuẩn bị chiến đấu Lily of the Valley đại hội. Satoshi cũng tại Wagner vô tình hay cố ý nhường dưới. Thu được tư cách dự thi, hai người này còn không biết mình sẽ nghênh đón kịch bản chiến. Rốt cuộc Satoshi hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là như thế nào làm nát pôn vị này túc địch. Lục Lão Sư thì tiếp tục lưu lại Sunny Shore Gym, một bên cho Tiểu Lạc Đồng học nạp điện, một bên mang theo La Vita khiêu vũ. Ngày 29 tháng 4, thứ năm, Sunny Shore City trên không bao phủ tối tăm mờ mịt mưa dầm. Bến cảng mặt biển chập trùng không chừng. Phút chốc, chói mắt lôi đình xẹt qua Sunny Shore City trên không. Vang lên tiếng ầm ầm. Wagner nhìn xem rung động Sunny Shore Gym. Nuốt ngụm nước bọt. Nhìn về phía Flynn nói. Người xác định Lục Lão Sư. Đây là tại huấn luyện. Flynn gãi gãi đầu. Nhớ tới Lục Lão Sư lý do thoái thác. Người không phải để Lục Lão Sư tùy tiện dùng sao? Wagner trầm mặc. Sau đó nói, đại khái, là ta đánh giá thấp quán quân tinh linh huấn luyện cường độ. Sunny Shore Gym bên trong, Lục Dã nhìn xem đỉnh đầu ô ép một chút mây đen. Đồng dạng tâm tình phức tạp, đây là nguồn gốc từ Wallace Grandin chiêu thức. Bởi vì Sunny Shore City lân cận bến cảng, thủy hệ năng lượng tràn đầy, liền để Blastoise mượn nhờ tâm chi thủy tích lại nếm thử một phen. Rốt cuộc sau khi trở về, dạng này cao chất lượng sân huấn luyện địa coi như khó tìm. Ầm ầm, mưa to đang nổi lên, lũ tiểu gia hỏa nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời, rắc rồi theo bầu trời xẹt qua lôi đình. La Vita hơi có vẻ kinh ngạc dậm chân, mặt đất vỡ vụn một đầu vết rách. U chít chít, La Vita cúi đầu mắt nhìn mặt đất, lại nhìn về phía Lục Dã, nháy con mắt, khục. Sau khi rời khỏi đây vẫn là đến cho Wagner nói lời xin lỗi. Lục Dã nói. U chít chít. La Vita nghiêm túc gật đầu. Chợt từ mặt đất đứt gãy bẻ một khối. Giống như là nhai sô-cô-la bắt đầu nhai nuốt. Lục Dã. Dù sao muốn nói xin lỗi. Nhiều hủy đi một điểm lại nói. Ngắn ngủi hai ngày thời gian. La Vita nắm giữ ghi chép tại mặt đất áo nghĩa trên dậm chân. Ngoài ra. Dragon Den huấn luyện cũng có hiệu quả rõ ràng. Tiểu khủng long dương nanh múa vuốt, lặp đi lặp lại hoành nhảy tràng cảnh. vẫn là thật đáng yêu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không ở trong nhà khiêu vũ. Đây cũng là Lục lão sư chuyên đến một chuyến Sunny Shore City nguyên nhân. Ầm ầm, mây đen hội tụ tại thiên không. Lục Dã nghiêng qua mắt mang theo kính dâm Blastoise. Nó aura chính hóa thành bốc lên thủy khí. Chợt, Lục Dã nhìn xem tối tăm mờ mịt bầu trời, lẩm bẩm nói, cái này không phải Renden. Đây rõ ràng là Kyogre bắt đầu nguyên chi hải. Ngoặc kép chấm chấm, Lục lão sư đợi tại Sunny Shore City 3 ngày nay. Pokemon đem bán công việc cũng chính hừng hực khí thế chủ bị ở trong. Dự tính tháng 5 thượng tuần đem bán. Group chat các thành viên biểu thị không kịp chờ đợi dự định vào tay. Rốt cuộc, có thể nhìn thấy lấy mình làm nguyên mẫu nhân vật trò chơi. Vẫn là một kiện cực kỳ chuyện kỳ diệu. Ở xa Gala Leon, cũng gọi điện thoại tới. Thân mật hỏi thăm phải chăng cần đại ngôn. Trên thực tế, Leon gãi gãi gương mặt, cởi mở cười nói, gần nhất thi đấu vòng tròn thiếu một bút tài chính. Ta đang tìm kiếm thích hợp đại ngôn thương. Lục Dã ngay tại, đứng ngoài quan sát Jenga huấn luyện, đầu tiên là sững sờ, chợt hỏi, ý là, tại ngươi áo choàng lại in lên một cái Pokemon công ty logo. Leon, đúng vậy, mặc dù cực kỳ hoài nghi dạng này đại ngôn đến tột cùng có hữu dụng hay không. Nhưng Lục Dã vẫn là để Oliana vẽ một bút đại ngôn chi tiêu. Tại Pokemon đem bán lúc, Leon sẽ phụ trách hắn tại Gala địa khu tuyên truyền. Bằng vào Lục lão sư tại Gala địa khu nhân khí, cùng Leon lực ảnh hưởng. Khoản này đại ngôn chi tiêu không thể nghi ngờ là nét bút tính toán mua bán. Cúp điện thoại, Lục Dã cảm khái nói, Leon cùng Stone, cái này hai quán quân thật đúng là hoàn toàn khác biệt a, một cái là dân mù đường, một cái khắp thế giới đào quáng, một cái nghèo đến tiếp đại ngôn, một cái là phú nhị đại, đồng dạng cũng chỉ có thân là quán quân tín niệm, cùng đối Pokemon yêu quý. Luận đến nghèo phương diện, Lục lão sư cùng Leon có khắc sâu cộng đồng chủ đề rõ ràng, rất nhẹ nhàng liền có thể tranh thủ hơn ngàn vạn đại ngôn phí. Leon lại một mực dấn thân vào Gala xây dựng cơ bản sự nghiệp. Về phần Lục lão sư, cũng là dấn thân vào tại xây dựng cơ bản sự nghiệp. Lầm, group chat bên trong, Crystal nói, a còng Lục lão sư, giáo sư ốc ngay tại tìm ngài đâu. Lục Dã sững sờ, tìm ta có cái gì sự tình? Giống như là cùng cái gì cổ đại văn tự nghiên cứu có quan hệ. Crystal nói, Lục Dã ở một tiếng, ta hôm nay liền về sen dầm thao, đợi chút nữa liền liên lạc giáo sư ốc. Nghe được Lục lão sư hôm nay đường về, Flynn là Wagner nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ mở ra Sino bản đồ. Khoảng cách sen dầm thao gần nhất đạo quán là Oreburg Gym. Flynn ở trong lòng nhịn không được thay Rock mặc niệm bắt đầu. Ha ha ha, tên kia Raichu cũng không mạnh đi đến nơi nào mà. Lúc ấy, phá phòng, LT. Sớt, về sau liền không lại nhìn tiếp. Hôm nay vừa vặn phà đừng thuyền, liền trong Vermilion Gym xem hết đối chiến tiếp sóng. Nhìn thấy Raichu bị miểu sát về sau, LT. Sớt mở ra group chat, ôm bụng cười cười nói, rốt cuộc phát động hội tâm nhất kích. Brock híp mắt, Raichu bị miểu sát cũng rất bình thường. Một kích chế địch, chính là cương chi áo nghĩa. Bruno ngạo nghễ nói, ta cảm thấy Siphet cũng có thể miểu sát LT. Sớt đại thúc Raichu, Satoshi ngoan ngoãn mà nói, gâu, ha ha ha ha, giống như ta nghĩ. Silver trầm mặc, nhưng ở trong lòng cũng đồng dạng tán đồng Satoshi. Satoshi là sẽ không gạt người. Sabrina săn tóc đen, lời này còn có nửa câu sau, bởi vì Satoshi sẽ không. LT, Sớt, sớm làm nhận rõ hiện thực. LT, Sớt, mọi người trước kia đều là đồng liêu, muốn hay không độc như vậy lưỡi a. Khí lạnh run, chẳng lẽ cũng bởi vì ta nhân khí không bằng Wagner. Kỳ thật, độc tấu nhạc đội Roxy, chân thành nói, ta vẫn cảm thấy, LT, Sớt tiền bối chép album có vượt thời đại tính. LT, Sớt đột nhiên có chút cảm động. liền là không phù hợp thời đại này chứ sao? Whitney thuận miệng nói, chợt rút về cái tin tức này. Rắc rồi tan nát cõi lòng thanh âm. LT, Sớt đứng dậy, quyết định hôm nay đi mở thuyền. Chỉ có biển cả mới có thể để cho Nam Nhi quên phiền não. Lục Dã nhịn không được cười lên, thu hồi điện thoại, đứng dậy đi hướng Sunny Shore Gym bên ngoài. Lo lắng, đệ tứ, Faulkner tạm biệt. Đi, Lục lão sư, đi, lần sau gặp lại. Faulkner há to miệng, nhìn về phía Lục lão sư phất tay bóng lưng rời đi. Lại nhìn về phía nhìn thấy mà giật mình Sunny Shore Gym, khóc không ra nước mắt. Ta thật ngốc, trạch tại Sunny Shore Gym không tốt sao? Không phải mời Lục lão sư đến đối chiến, cuối cùng thụ thương vẫn là chính ta. Sunny Shore City vùng ngoại ô, Lục Dã đẩy Rotom xe đạp, tiến về đổi thừa lộ thiên đài ngắm trăng. Đầu xe cỡ nhỏ đồng hồ đo, cho thấy đầy cách điện lực. Mấy ngày nay Rotom nạp điện nạp cái thoải mái. Khoảng cách tan tầm đoàn tàu còn có nửa giờ. Lục Dã bấm giáo sư ốc điện thoại. Giáo sư ốc ngay tại chiếu cố Satoshi vừa thu phục Zerbo. Tay đột nhiên bị Zerbo cắn. Kêu đau nói. Nhả ra a, Green mau tới hỗ trợ. Oa két oa cạch. Zerbo mừng rỡ nheo mắt lại. Green khoanh tay cánh tay. Tựa ở cửa trên lan can. Alakazam dùng niệm lực đem Zerbo dơ lên. Satoshi vậy mà có thể thu phục chuẩn thần. Green biểu thị ngoài ý muốn. Đứa bé kia mặc dù không có gì thiên phú, nhưng lại luôn có thể cùng các loại Pokemon gặp nhau nha. Giáo sư ốc thuần thục băng bó lại. So với đỏ, lục, lam ba người, Satoshi đã bao lâu nay đều không cầm tới đại hội quán quân. Thiên phú hoàn toàn chính xác đáng lo. Green có chút nhíu mày. Khả năng này là bởi vì Satoshi thiên phú đều điểm tại không khác biệt đánh nhau rồi. Lục Dã điện thoại, giáo sư ốc không hổ là đời thứ nhất quán quân. Bị cắn tay vậy mà hoạt động không việc gì. Kết nối sau màn hình xuất hiện Lục Dã thân ảnh. Buổi chiều tốt, giáo sư ốc, Lục Dã nói, là lần trước ngươi thấy qua. Nghiên cứu cổ đại văn tự tiến sĩ Hêu. Giáo sư ốc cười, nói ngay vào điểm chính. Hắn mời ngươi, tiến về Johto A Lộ Phúc di tích, khảo sát Anon. Không biết đồ đằng, chấm ngoặc kép, ta cũng thông chi Johto địa khu đồ giám người nắm giữ. Gâu cùng Silver cũng sẽ tới giúp các ngươi bận bịu. Lục Dã hơi sững sờ. Nói, ta chỉ là cái nghiên cứu viên A, ngươi cũng biết. Thân là nghiên cứu viên ngươi. Cầm phong hội kim thường. Giáo sư ốc tằng hắng một cái. Sau đó nói, ta vốn là muốn liên lạc học sinh của ta. Em tiến sĩ. Nhưng là em tiến sĩ chuyên nghiệp cũng không phải là văn tự cổ đại. Càng nghĩ, có thể tìm người chỉ có ngươi. Giáo sư ốc cười nói. Coi như giúp ta một chuyện. Sau đó ta sẽ cho ngươi đáp tạ. Lục Dã lưng phát lạnh. Run một cái. Đáp tạ coi như xong. Lục Dã cười khan nói. Ngày thường nhận được ngài chiếu cố. Ta chạy chuyến này là được. Trong chốc lát, giáo sư ốc có chút cảm động. Cười híp mắt nói, không vội, khảo sát thời gian định tại tháng sau. Lục Dã gật đầu nói, không có vấn đề, ngài sớm cho ta biết là được. Còn có một việc, giáo sư ốc nói, người lần trước kia kỳ tiết thiên đội, ta có vị gọi Prise bằng hữu, để một chút đề nghị. Hắn nói, nếu như ngươi đối băng hệ chiêu thức có hứng thú, có thể đi Mahogany Thao tìm hắn. Hắn sẽ dạy ngươi cái gì là chân chính tiết thiên. Lục Dã sững sờ. Cái này nghe không giống như là lời hữu ích a. Giáo sư ốc cười ha ha nói. Người này liền là bề ngoài tương đối lãnh đạm. Kỳ thật hảo ý của người khác, hắn đều sẽ nhớ kỹ. Yên tâm đi. Hắn nhìn chúng huấn luyện nhà. Từ trước đến nay sẽ không hạ ngoan thủ. Lục Dã ánh mắt phức tạp. Prise nếu là ra tay độc ác. Cái kia còn chơi cái chùy. Cũng chỉ có Red, Giovanni, còn có gâu loại này không sợ chết lăng đầu thanh. Mới có thể cùng hắn đấu a. Tại, đặc biệt thiên, bên trong. Prise là Johto địa khu nhân vật phản diện. Lấy sức một mình chống lại toàn bộ Kanto cộng Johto. Bất quá đây thật ra là cái sợ tịch mịch tiểu lão đầu. Lục Dã tạm thời không có đi quấy rầy Prise dự định. Vạn nhất Prise cảm thấy Tiết Thiên đội quá rác rưởi, móc ra băng hệ chiêu thức ghi chép đưa cho Blastoise. Lục lão sư tại chỗ không kềm được, vẫn là về trước một chuyến sen dầm thao đi. Lục Dã lẩm bẩm nói, dù sao khảo sát sự tình cũng không nóng nảy. Đến lúc đó, vừa vặn đi Johto, tránh một chút Á Cớt danh tiếng. Chấm ngoặc kép, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.